Chương 529, vô cùng. Quỷ kiếm thuật. Giải quyết hết mắt Diều Hâu, bất kể là thủ đoạn gì, hắn đều là bại. Từ hôm nay trở đi mình chính là thay thế được thế giới của hắn đệ nhất kiếm sĩ. Đối với đệ nhất thế giới kiếm sĩ cái danh này, giống như là mắt Diều Hâu giống nhau, Yêu Nguyệt cũng không phải là coi trọng như vậy. Hắn cần chỉ là một đối với thực lực mình chứng minh mà thôi. Cái này chính là mình 2 năm gian khổ tu hành kết quả. Nhìn chung quanh chu vi, không có đi lưu ý đã hôn mê mắt Diều Hâu. Về phần hắn phía sau sống hay chết Yêu Nguyệt cũng lười đi lưu ý, nhìn đang ở hỗn chiến Mã Lâm Phật bao rộng tràng, hơi nhếch khỏe môi lên bắt đầu, liền để cho mình trở lại điên cuồng một bả đi, vừa lúc thử xem kỹ năng này uy lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt thân thể từng bước bay lên trời, tất cả mọi người bận chiến đấu mà không có người chú ý hắn nơi đây, cầm trong tay kiếm quang cũng là càng ngày càng sáng, trong miệng vẫn là gây nên chú ý của mọi người, nhìn về phía phảng phất ánh sáng mặt trời đầu nguồn. Đi thẳng tới thượng khoảng 100 mét vị trí, hầu hạ phía dưới, đang cùng với dâu bạc hải tặc đoàn dưới cờ đội trưởng chiến đấu cụ dạn, đang cùng sạt dây dưa rẻn lộ ạ bẹ, còn như rét đột vẫn là tìm không thấy tung tích. Đã triệt để biến thành người máy bạ tổ lờ mẹ cụ mạ cùng giải bẹn, nhân yêu vương quấn quýt lấy nhau, Phật chi chiến quốc hóa thân làm kim thân đại Phật, dùng bàn tay khổng lồ đi đối với sạt thủy đoàn tiến hành công kích. Đỏ phở là mỹ ngộ thuận tay đem một cái hải tặc dùng mình tuyến quả thực kéo đứt. Có chút không hiểu nhìn trên bầu trời Yêu Nguyệt, Hàn Cốc cũng dừng động tác trong tay lại, nhìn Yêu Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Mà bỡ lạch bỡ kể cả thủy thủ đoàn của hắn đã tìm không thấy tung tích, chỉ còn lại có dâu bạc thi thể vẫn là đứng vững ở đó. Vô luận là nguyên vốn thuộc về dâu bạc hải tặc đoàn, tóc hồng hải tặc đoàn thuyền viên, hay hoặc giả là này từ đáy biển đại ngục giam chung móc ra hải tặc các tội phạm, hôm nay đã là 10 không còn một. Đương nhiên, hải quân bên này đồng dạng cũng là thương vong thảm trọng, chỉ bất quá cùng hải tặc so với lời nói, còn lại là muốn tốt hơn rất nhiều, cũng không có tợ lần chung thảm liệt như vậy. Đặc biệt tợ lần chung dâu bạc thế nhưng sử dụng chấn động quả thực đem chọn cái Mã Lâm Phật nhiều đảo nhỏ đều cho đánh rách tả tơi, mà lần này lại không có cơ hội tới kịp làm như vậy, cũng đã sớm chết, những thứ này đều là không hề kịch tình bên trong biến hóa, Yêu Nguyệt cũng không ở tử những thứ này. Hắn chỉ biết là kế tiếp có thể tại chính mình cái này một còn sống hải tặc, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 20. Bạch Bạch đem vật cầm trong tay kiếm quang trực tiếp ném qua đỉnh đầu, xoay tròn dựng đứng ở toàn bộ Mã Lâm Phật nhiều quảng trường bầu trời, mãnh liệt hấp thu ánh mặt trời sau đó quang mang đại thịnh. 2 biến hóa tứ, tứ biến hóa 8, 8 biến hóa 16, 16 biến hóa 32 vận biến hóa ra để chỉnh cả 365 đem hình dạng khác nhau kiếm quang. Đều là từ vừa mới bắt đầu hai thanh kiếm quang trung chia ra tới, mà dừng lại ở không trung hình thành một cái vĩ đại hình tròn vòng vây kiếm quang, đem chọn cái Mã Lâm Phật nhiều sân rộng đều cho nhốt chặt, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều ở đây phạm vi nhóm. Nhiều như vậy kiếm quang chọn ở đầu mình trên đỉnh, hải quân hoàn hảo thượng một ít, hải tặc từng cái một cũng cảm giác mình cổ có chút lạnh siêu siêu, tựa như lúc nào cũng có thể được cắt mất giống nhau, trong mắt lóe ra sợ hãi cùng sợ. Không khỏi nuốt nước miếng. Không có ai biết Yêu Nguyệt muốn, cũng không người nào biết cái này quang mang vũ khí là từ nơi nào xuất hiện, chẳng qua có một chút là tất cả mọi người sinh ra cảm giác, đó chính là lần này trên đỉnh chiến tranh muốn chung kết, cũng bị cái này treo ở trên đầu 365 đem kiếm quang cho chung kết bay tới trong đó một bả kiếm quang bên cạnh, đem nắm trong tay, không có chút nào trọng lượng, cái này kiếm quang cùng mình chính là nhất thể, như cánh tay vung chỉ cảm giác tự nhiên mà sinh. Nhìn phía dưới từng cái ngẩng đầu nhìn lên Yêu Nguyệt trên mặt hàn ý nhất thời liền tiêu tán vô ảnh vô tung, thay vào đó là hưng phấn nụ cười tà ác, thì dường như ma quỷ mỉm cười giống nhau. Vô cùng. Quỷ kiếm thuật. Gió giật thư cờ vụ không có nhân chứng kiến di động quy tích, duy vừa thấy được đúng là lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu vàng, cho dù là ở như thế nào trận to hai mắt cũng không có thấy rõ ràng là như thế nào hành động, chỉ biết là Yêu Nguyệt đã tại chỗ biến mất. Suy làm ấm áp huyết dịch tắt ở trên mặt mình thời điểm, cái này con sứa mới lấy lại tinh thần mà đến, hướng về bên cạnh nhìn lại, tự mình nguyên bản còn xanh long hoặc hổ đồng bạn lại nhưng đã đầu ở riêng, tắt ở trên mặt mình đúng là mình đồng bạn tiên huyết. A cũng chịu không nổi nữa sợ hãi của nội tâm, đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, không ngừng lui lại lấy, muốn rời xa thi thể kia, hắn không muốn để cho tự mình trở thành kế tiếp. Mà lúc này tất cả mọi người chú ý tới nơi đây. Trong lòng ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài vẫn là khiếp sợ, không nhìn thấy bất kỳ quy tích, hơn không nhìn thấy cái kia hải tặc là như thế nào bị giết, đầu cùng thân thể đã ở riêng. Ngay sau đó, mỗi người đều hướng về chu vi nhìn lại, chỉ thấy yêu nguyệt thân ảnh cũng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên trời một cây khắc kiếm quang bên cạnh, vừa mới đem kiếm quang nắm trong tay. Sau đó, đồng dạng tình hình lần thứ hai trình diễn. Vụ lần này là hai cái sinh mệnh đồng thời vẫn lạc, hai cái lẫn nhau kháo đắc cận hải tặc toàn bộ đều là bị chém đứt đầu, máu tươi từ trong cổ phun vải ra. Mà yêu nguyệt đâu đã lần thứ hai đi tới một cây khắc kiếm quang chỗ chỗ. Điên hết thể hải tặc đều điên hoàn toàn không có bất kỳ quỹ tích tìm, cũng không có bất kỳ phương pháp đi ngăn cản, thậm chí không biết hắn kế tiếp công kích là ai, ở tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời điểm, cũng đã có người chết, vậy tuyệt ngắm mà khủng hoảng khí tức đem hết thể hải tặc bao phủ.